Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 604. Tiếp tục sông Tháp, chương 612. Tiếp tục sông Tháp phàm là mang theo long tộc huyết thống sinh vật. Cho dù là một tia đều vô cùng cường đại. Đoạn Thu dùng rất lâu mới giải quyết hết cái này sinh vật. Nhanh chóng đi vào mặt đất khôi phục. Tiếp xuống chính là 51 tầng. Cũng không biết tháp nhọn đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Còn không có khôi phục bao lâu. Quái vật liền xuất hiện. Ba đạo cột sáng nhanh chóng rơi xuống xuất hiện ba con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm sáu đi loài chim. Quái vật, Đoạn Thu cường đại tinh thần lực rất nhanh liền khóa chặt ba con sinh vật. Đoán chừng là 35 cấp tả hữu có thể phóng thích sơ cấp ma pháp quái vật. Bây giờ trách vật đẳng cấp đã tăng lên tới có thể phóng thích ma pháp cấp bậc. Đoán chừng tại qua mấy tầng sẽ xuất hiện ma thú. Ma thú cũng không tốt đối phó. Cho dù là 35 cấp ma thú cũng rất khó giải quyết. Còn tốt nơi này là đất bằng. Ma thú cùng Đoạn Thu cũng không có cách nào bằng vào địa hình lấy được ưu thế. Bất quá vừa mới giải quyết hết loài rồng quái vật, hiện tại Đoạn Thu còn không có khôi phục lại. Nếu quả như thật gặp ma thú liền muốn liều mạng, Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn. Sau đó khống chế kiếm trận tại tăng thêm cơ giáp bắt đầu một vòng mới công kích. Cơ giáp mặc dù lợi hại, nhưng là chỉ có thể công kích từ xa. Khoảng cách gần liền không có biện pháp, bất quá hữu cơ giáp tại viễn trình quấy rối. Cũng cho Đoạn Thu tranh thủ rất nhiều thời gian. Cuối cùng Đoạn Thu sử dụng kiếm trận một cái vây giết. Cuối cùng lấy được thắng lợi. 52 tầng mở ra. Đoạn Thu có thể lựa chọn không tiếp tục khiêu chiến. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có làm như vậy. Nương tựa theo tình huống trước mắt. Đánh tới 59 tầng là không có vấn đề. Đương nhiên 60 tầng Đoạn Thu khẳng định sẽ từ bỏ. Bởi vì căn bản không có thời gian cho Đoạn Thu khôi phục. Nếu như nói trước đó 50 tầng Đoạn Thu đều là tùy tiện đánh. Hiện tại Đoạn Thu liền triệt để chăm chú lên. 50 tầng về sau, mỗi tầng quái vật đều sẽ tăng cường. Chờ Đoạn Thu đánh tới 55 tầng thời điểm, đã xuất hiện lãnh chúa cấp bậc quái vật, hai con lãnh chúa cấp địa ngục khác tam đầu khuyển, sẽ phóng thích sơ cấp ma pháp, phi thường hung mãnh. Hắc ám thiên mã kém một chút liền bị cái này hai con địa ngục tam đầu khuyển cho cắn chết. Còn tốt Đoạn Thu phản ứng nhanh, sử dụng kiếm trận vây quanh hai đầu địa ngục tam đầu khuyển không phải đoán chừng hắc ám thiên mã. Liền giữ nhiều lành ít, mặc dù hắc ám thiên mã bảo vệ tính mạnh, nhưng là cũng nhận trọng thương. Đoạn Thu đành phải đem hắc ám thiên mã thu vào sủng vật chiếc nhẫn. Sau đó lại ném vào mấy cái hắc ám thuộc tính tinh hạch để nó chữa thương. Dùng mười mấy phút Đoạn Thu cuối cùng giải quyết hết hai con địa ngục tam đầu khuyển. Tra xét trạng thái của mình, Đoạn Thu quyết định tiếp tục khiêu chiến. Thứ 56 tầng, đoán chừng có thể đi đến tầng này mạo hiểm giả khả năng chỉ có mấy người. Nếu như Đoạn Thu không có kiếm trận cùng kim loại vũ cánh. Đoán chừng nhiều nhất đánh tới 40 tầng liền sẽ từ bỏ. Tầng này chỉ xuất hiện một đạo quang trụ, nhưng là bên trong sinh vật lại làm cho Đoạn Thu cảm thấy áp lực. Một con dài hơn 20 mét màu đen cự mãng, nồng đậm hắc ám nguyên tố khí tức từ con cự mãng này trên thân tản ra đến. Hiển nhiên đây là một con hàng thật giá thật ma thú. Màu đen cự mãng nhìn thấy Đoạn Thu sau liền tiến vào công kích trạng thái. Đoạn Thu cũng tinh thần căng cứng tùy thời chuẩn bị phản kích. Một người một rắn đưa mắt nhìn mười mấy giây. Cuối cùng màu đen cự mãng dẫn đầu động công kích. Vừa lên đến chính là ba cái cự đại hắc ám pháp cầu đập tới. Đây là trung cấp ma pháp. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không ngạnh kháng hắc ám pháp cầu. Phía sau kim loại vũ cánh nhẹ nhàng khẽ động, Đoạn Thu liền vọt đến mười mấy mét bên ngoài. Ba viên hắc ám pháp cầu một giây sau liền đánh trúng tại trước đó Đoạn Thu chỗ trên mặt đất. Lập tức liền sinh bạo tạc, hắc ám pháp cầu bạo tạc cùng hỏa diễm pháp cầu không giống. Không có hỏa diễm, mà là nồng đậm sương mù màu đen. Loại này sương mù màu đen so hỏa diễm uy lực còn muốn to lớn. mang theo mạnh vô cùng ăn mòn hiệu quả. Đoạn tu hiện tại nhưng không có mặc trang bị, bất quá coi như mặc vào trang bị cũng không nhiều lắm dùng. Sương mù màu đen sẽ theo áo giáp trước đó khe hở xuyên vào trong thân thể. Tránh ra màu đen cự mãng công kích, Đoạn Tu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó xuất ra một thanh hạng nặng súng ngắm nhắm ngay cách đó không xa cự mãng bắn một phát. Súng ống sức giật phi thường to lớn, lấy Đoạn Tu thực lực đều lui về phía sau mấy bước. Bạo liệt đạn trực tiếp tại màu đen cự mãng trên thân nổ tung. Cự mãng kêu thảm một tiếng lập tức cuồng, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu nhanh xông về tới. Đoạn Tu chắc chắn sẽ không cùng màu đen cự mãng chính diện chiến đấu. Thân thể khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ, bay đến không trung Đoạn Tu khống chế kiếm trận hướng phía sông tới màu đen cự mãng bao phủ tới. Ngay sau đó xuất ra một thanh tạo hình huyễn khốc ma pháp cùng bắt đầu công kích. Dù sao cự mãng cũng không biết bay, vậy chỉ dùng phi hành ưu thế tại giải quyết rơi con ma thú này. Bị kiếm trận bao phủ, cự mãng cuồng sử dụng các loại hắc ám ma pháp công kích. Giác đấu trường mặt đất khắp nơi đều là khói đen, hoặc là chính là bị hắc ám ma pháp oanh tạc qua vết tích. Bất quá rất đáng tiếc, màu đen cự mãng không biết phi hành, cho nên nó làm sao dãy dụa đều vô dụng. Đoạn Tu vì giảm bớt tiêu hao đối mặt đằng sau mấy quan quái vật, cho nên dùng đều là súng ống loại hình vũ khí. Cứ như vậy con cự mãng này bị Đoạn Tu tươi sống mài chết. Liền cùng trước đó loài rồng sinh vật đồng dạng, quái vật sau khi chết vẫn là hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đây là thế giới quy tắc tạo ra quái vật. Coi như Đoạn Tu đánh chết cũng sẽ không tuôn ra bất luận cái gì vật phẩm ni sau đó là thứ 5. 17 tầng, càng ngày càng tiếp cận 60 tầng. Sau 5 phút, thứ 57 tầng mở ra, có lẽ là trước kia mấy tầng Đoạn Tu tiêu hao chết quái vật. Tầng này xuất hiện quái vật lại là biết phi hành. Một con màu bạc trắng to lớn con rơi xuất hiện ở cách đó không xa. Cái này to lớn con rơi phi thường hung mãnh, mới xuất hiện liền hướng phía Đoạn Tu đánh tới. Cái này sinh vật không biết ma pháp, nhưng là nhục thể phi thường cường đại. Đoạn Tu kiếm trận vừa bao phủ tới, màu bạc trắng con rơi vậy mà đỉnh lấy công kích liền xông ra kiếm trận. Cái này dọa Đoạn Tu nhảy một cái, vốn còn muốn dùng trước chiến thuật giải quyết cái này con rơi. Xem ra hiện tại là không được. Hai đạo đại kiếm khí quá khứ đem nhào tới màu trắng bạc con rơi chặn lại. Ngay sau đó Đoạn Tu lập tức khống chế kiếm trận về cứu. Ngân sắc con rơi lực phòng ngự quá cao, phải nghĩ biện pháp phá giải mới được. Cứ như vậy Đoạn Tu cùng ngân sắc con rơi tiêu hao chừng 5 phút. Đoạn Tu lấy ra một thanh khổng lồ Gatling súng máy. Ngay sau đó Đoạn Tu liền đối ngân sắc độ dài bắt đầu bắn phá. Gatling súng máy bắn ra ngọn lửa toàn bộ đánh trúng tại ngân sắc trên thân biến bức. Lúc đầu coi là sẽ có chút hiệu quả, ai ngờ đạo tử đạn đánh trúng tại ngân sắc trên thân biến bức chỉ là đánh ra ánh lửa. Bất quá bị viên đạn đánh trúng ẩn thân con rơi vậy mà bắt đầu trốn tránh. Cái này chứng minh công kích vẫn là có hiệu quả, Đoạn Tu không lại đạn, một mình hắn thì tương đương với một cái vô tận kho đạn. Coi như hết đạn cũng có thể sử dụng tinh thần tiền tệ mua Samani đương nhiên tiếp tục như vậy. Phi thường lãng phí tài nguyên, dù sao Gatling băng đạn Đoạn Tu cũng liền mới không đến 5 cái. Mỗi cái băng đạn có chừng 5.000 đạn, một cái băng đạn rất nhanh liền bị Đoạn Tu bắn phá hoàn tất. Đạn cơ hồ toàn bộ trúng đích, lúc này Đoạn Tu mới hướng phía màu trắng bạc con rơi bên kia nhìn lại. Hiện con rơi trạng thái phi thường không tốt, lúc đầu ngân sắc bạch làn da hiện tại cũng là vết máu. Hết chương.